kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 512, chương 167, sơi tái. Bán thần cấp cường hóa. Oanh, một tiếng vang thật lớn tại một bàn tay đem không đến 100 mét cự long thân thể đập ngã về. Sao, lục thần trực tiếp ngồi ở ngã trên mặt đất cự long trên thân. Quả đấm một chút tiếp một chút hướng phía cự long đầu lâu đập tới. 100 lần quyền kích về sau, cự long trực tiếp mộng. Mặc dù trong quá trình này, nó không ngừng giãy giụa, nhưng cái này thế giới vẫn là rất hiện thực. Hình thể nào đó một phương mặt cùng lực lượng là thành có quan hệ trực tiếp. 800 mét hình thể, cự ông có thể đè ép lục thần cắn xé. Dù là lục thần sử dụng trọng lực đều rất khó áp chế cự long. Nhưng khi cự long chỉ có 90 mét lúc, hết thảy liền trái ngược. Người mặc trọng khải lục thần tại đánh tơi bời lấy cự long, mà bị đánh dừng lại về sau. Cự lực Ano cảm thấy e ngại cảm xúc cũng làm cho nó từ nổi giận bên trong khôi phục lại. Hỗn đàn, ta sẽ không bỏ qua, chờ ta bù đáp, lại bị đánh mấy chục quyền, hơn phân nửa nhục thân đều bị nện thành thịt nát về sau. Cự lực Ano không còn gầm thét, nhưng thân thể của nó lại phân liệt ra, đây là muốn cùng lần thứ nhất đồng dạng. Hóa thành vô số ma thú chạy trốn, chỉ là để nó cảm giác được quen thuộc lời nói vang lên. Chiêu số giống vậy, đừng đối ta dùng 2 lần a. Lời nói rơi xuống, một cỗ băng hàn chi ý lấy lục thần vì trung tâm hướng phía 4 phía lan tràn. Tại kia băng xương bên trong, đại địa nổi lên xương trắng, bầu trời rơi lên bông tuyết. Mà kia sinh vật còn sống càng là cảm thấy thân thể cứng ngắc. Linh hồn cũng có loại rét lạnh cảm giác. Vạn sự vạn vật đều bởi vì băng xương đông kết. Chạy trốn cự long Ano cũng là như thế. Vẻn vẹn chạy trốn mấy chục bước, bọn chúng liền thân thể cứng ngắc đứng chết chân tại chỗ. Rất nhanh, từng cái kỳ hình quái hình dáng xương chi băng điêu liền xuất hiện ở lục thần chung quanh. Thứ tư quỷ thần băng xương chi tát á. Tại Frostmon gia trì hạ, cự ông Ano bị đông lại. Đương nhiên, đây chỉ là một bộ phận thân thể. Nếu như là toàn bộ thân thể, thứ tư quỷ thần dù là tăng thêm Frostmon cũng đông lạnh không ngừng. Đây cũng là lục thần đem cự long phân liệt nguyên nhân. Đồng thời, bị đông lại Ano nhục thân mặc dù không cách nào động đậy, nhưng nó nhưng không có lập tức tử vong. Phổ thông sinh vật bị đông lại, mấy tức về sau, bọn chúng liền sẽ biến thành băng điêu. Hơi chút dùng sức liền có thể đánh nát hóa thành một đoàn hàn băng khối vụn. Nhưng cự long Ano nhục thân đột phá truyền kỳ, thân thể nó bên trong hoạt tính quá mạnh. Thứ tư quỷ thần băng xương mặc dù có được rét lạnh cùng tử vong ý cảnh, có thể để cho hết thảy đi hướng yên lặng, nhưng cự long nhục thân hoạt tính cùng bên trong chứa hỏa diễm vừa vặn có thể ngăn cản rét lạnh. Đương nhiên, loại này ngăn cản là tương đối, cũng có thể đổi loại thuyết pháp. Thứ tư quỷ thần băng xương vừa vặn khắc chế cự long nhục thân hoạt tính cùng hỏa diễm chi lực. Chỉ cần băng xương đầy đủ, cũng bị đông cứng thời gian đầy đủ dài, cự lợn nhục thân cuối cùng rồi sẽ mất đi hoạt tính, biến thành một đống thịt nhão. Nhìn xem chung quanh bị đông cứng sinh vật, lục thần biết cự lợn Ano bị áp chế lại. Đương nhiên, áp chế chỉ là lục thần nơi này. Nếu như cự long Ano là thân thể hoàn chỉnh, cũng không phải là thứ tư quỷ thần áp chế cự long, mà là cự long hòa tan thứ tư quỷ thần băng xương. Mà tại lục thần áp chế cự long cái này nhục thân thời điểm, mặt khác chiến đấu cũng tại kịch liệt bộc phát. 13 vạn cuồng chiến sĩ kết thành 13 cái phương trận, cùng trong phương trận quái vật điên cuồng chém giết. Cự long Ano còn lại phân thân cũng có được riêng phần mình ứng đối, có hóa thành đầy trời quái vật muốn chạy đến cái khác địa phương tụ hợp cùng một chỗ. có hóa thành càng nhỏ hơn một điểm cự long cùng cuồng chiến sĩ đối chiến. So với lục thần trực tiếp nghiền ép cự long một bộ phận thân thể, nơi đó chiến đấu kịch liệt hơn, tiếng chém giết chấn thiên. Còn tốt chính là cuồng chiến sĩ đều có huyết sắc cờ xí kết nối cùng một chỗ. Chỉ cần không phải bị một kích đánh chết, tổn thương đều sẽ chia sẻ. Bởi vậy, chiến đấu mặc dù kịch liệt, nhưng thương vong cũng không phải là rất nặng. Đồng thời, 13 cái chiến đoàn cũng không có để cự long huyết nhục thoát đi. Cái này trong đó, những cái kia thiên kiêu cũng phát huy tác dụng rất lớn. Khi cự long Ano hoàn chỉnh thời điểm, cho dù là lục thần đều bị áp chế, những cái kia thiên kiêu tác dụng càng là rất nhỏ. Nhưng khi cự long bị lục thần phân liệt về sau, những cái kia thiên kiêu liền đại phát thần uy, mặc dù bọn hắn vẫn là không cách nào nghiền ép cự long, nhưng lại có thể cùng cự long chống lại. Bọn hắn chỉ cần dây dưa kéo lại cự long, còn lại liền có thể giao cho cuồng chiến sĩ nhóm. Mà cái này trong đó, hòa thượng, đạo sĩ hai cái còn đè ép cự long đánh tơi bời. Dạng này làm hao mòn, chúng ta có thể thắng lợi. Quay đầu nhìn thoáng qua thứ tư quỷ thần băng xương chi tát á, phát hiện nó có thể hoàn hảo ngăn chặn kia một phần thân thể, thậm chí còn có dư lực về sau. Lục thần tìm một cái hung nhất chiến đoàn, chuẩn bị gia nhập vào. Chỉ là hành tẩu mấy bước về sau, lục thần bước chân đột nhiên dừng lại. Ý của hắn thức cảm biết đến một tia không ổn. Nhìn quanh một vòng về sau, rất nhanh, một cái bóng đen bị lục thần cảm giác được. Là ngươi, ngươi quả nhiên trốn ở nơi này. Bị lục thần nhìn chăm chú, kia bóng đen tại chỗ liền rung động một chút, đồng thời lập tức nhanh chóng chạy trốn. Chỉ là, lúc này chạy trốn đã chậm. Tại kia bóng đen rung động thời điểm, lục thần bàn tay duỗi ra, Banso Tenin liền bị lục thần thi triển mà ra. Tới đây cho ta, nương theo lấy lục thần lôi kéo. Phương xa không gian quan xoắn, kia trốn ở trong bóng tối bóng người cũng bị vặn vẹo không gian gạt ra bóng đen, đi tới hiện thế, cũng hướng phía lục thần cực tốc bay tới. Khi thân ảnh kia từ trong bóng tối hiện thế thời điểm, một cái dụ hoặc lòng người thân ảnh xuất hiện ở lục thần trước mắt. Hắc ám thần nữ, đây là cùng hắc ám thần tử cùng một chỗ bày ra muốn hiến tế trăm vạn người ác độc nữ hài. Càng từng tại hắc ám chúa tể giáng lâm sau trào phúng lục thần, là một báo thù không cách đêm người. Lục thần lần thứ nhất tiến công quỷ cảnh chính là hắc ám thần nữ tránh né địa phương. Mà hắc ám thần nữ vừa rồi chính là tại vây xem, phát hiện cự long tình huống không ổn về sau, nàng lộ ra một tia ba động, từ đó bị lục thần đã nhận ra. Khi Banso Tenin đem nàng từ bóng đen thế giới lôi ra, nàng đang điên cuồng giãy giụa, đồng phát ra từng tiếng mị hoặc thanh âm. Bỏ qua ta, van cầu ngươi thả qua ngươi, chỉ cần thả ta, ta cái gì tất cả nghe theo ngươi, ta có thể làm nô lệ của ngươi, mặc cho ngươi xử trí, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Banso Tenin lôi kéo nàng không cách nào đào thoát. Cuối cùng, đào thoát vô vọng, nàng dùng sức lộ ra được thân thể của mình. Nghĩ dụ hoặc lục thần, kia mỹ hảo dáng người xác thực rất dụ hoặc người. Mà nghĩ đến một cái thần nữ có thể bị mình không chút kiêng kỵ chà đạp, lục thần bụng dưới cũng toát ra một cỗ dục vọng. Sau đó lục thần liền mở ra miệng rộng, muốn một ngụm nuốt vào hắc ám thần nữ. Nữ nhân có lẽ không sai, nhưng thực lực trọng yếu hơn. Mắt thấy thân thể của mình khoảng cách lục thần càng ngày càng gần, hắc ám thần nữ sắc mặt cũng càng ngày càng đáng thương, càng ngày càng hoảng sợ. Nhưng ngay tại nàng muốn bị triệt để đầu nhập lục thần khóe miệng thời điểm, mỉm cười đột nhiên xuất hiện ở nàng kia sợ hãi trên mặt. Cái này một màn để lục thần cảm thấy không ổn. Chỉ là lúc này cảm giác được tựa như đã chậm. Tại hắc ám thần nữ muốn bị đầu nhập miệng rộng bên trong lúc, một thân ảnh đột nhiên từ trong miệng của nàng nhảy ra. Bởi vì lục thần muốn thôn phệ hắc ám thần nữ, nàng khoảng cách lục thần bộ mặt quá gần. Thân ảnh kia từ hắc ám thần nữ trong miệng nhảy ra thời điểm vừa vặn rơi xuống lục thần trên mặt, một tay đặt tại lục thần cái trán, một thanh âm vang lên: "Chết đi!" Nương theo lấy đạo này thanh âm, lục thần đầu tiên là cảm giác một cỗ lực lượng chui vào trong đầu của hắn. Sau đó, hắn cái mông một miếng thịt đột nhiên bóp méo, cảm giác được đầy hết thảy về sau. Lục thần hít vào một ngụm khí lạnh. Tê, ngươi vừa rồi một kích vậy mà có thể đối ta tạo thành chí mạng thương hại. Lục thần đang cảm thán, bàn tay kia đặt tại lục thần trên trán bóng người càng là con mắt đều nhanh trợn lồi ra. Ta đem ngươi đầu óc xoắn nát, ngươi làm sao không có việc gì? Đầu óc của ngươi chẳng lẽ không còn trong đầu? Trước mắt thân ảnh toát ra lục thần bảo tẩu cự long lúc ý nghĩ. Đáng tiếc, lục thần không có trả lời ý tứ. Bàn tay dùng sức một nắm. Hắn trong tay hắc ám thần nữ phịch một tiếng. Đột nhiên biến thành một cái người bù nhìn bị lục thần bóp nát. Đem người bù nhìn tiện tay bỏ xuống. Lục thần tiếc nuối thanh âm cũng vang lên. Quả nhiên, thần tử đều rất giảo hoạt. Thoại âm rơi xuống, nhìn thoáng qua kia thần tử về sau, lục thần trên mặt có lạnh lùng, muốn giết ta, bằng ngươi còn chưa đủ. Nói chuyện thời điểm, lục thần cái trán đột nhiên vỡ ra, chui ra vô số xiềng xích như long hướng phía ghé vào lục thần trên trán thân ảnh quấn quanh tới. Cái này khiến thân ảnh kia giật nảy mình, thân ảnh ảm đạm, lập tức muốn chạy trốn. Chỉ là, thân ảnh của nó ảm đạm tới trình độ nhất định về sau. Lại lần nữa hiện ra, ngươi làm cái gì? Đồng bạn của ngươi không có nói qua cho ngươi. Có ta ở đây, các ngươi là không cách nào dùng không gian năng lực chạy trốn sao? Tay phải nắm chặt ẩn chứa bạch quang để không gian không ngừng chấn động. Lục thần khác một tay nắm chộp tới cái thân ảnh kia. Đối với cái này, cái thân ảnh kia tự nhiên là toàn lực giãy giụa, nhưng liền như là hắc ám thần nữ không cách nào tránh thoát lục thần ban sô tenin đồng dạng. Cái thân ảnh kia cũng là như thế. Rất nhanh, hắn liền bị lục thần tay trái bắt lấy. Thấy thế, trước mắt thân ảnh cũng liều mạng. Thân thể ở vào giữa không trung thời điểm, bàn tay của hắn đột nhiên duỗi ra. Tại duỗi ra về sau, bàn tay hắn phía trước vậy mà biến mất. Tại lục thần nghi ngờ thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được trên bụng nhiều một tay nắm. Bàn tay dán lục thần bụng lại là uốn éo một chút. Lần này vặn vẹo, để lục thần trong bụng trong lòng đột nhiên co rút đau đớn. Sau đó liền không có sau đó. Trái tim co rút đau đớn, nhưng bởi vì lục thần trái tim cứng cỏi, cũng không có vỡ vụn. Đồng thời, lục thần trong bụng trái tim quá nhiều, một cái trái tim dù là vỡ vụn, đối với lục thần cũng không có ảnh hưởng. Càng đừng nói, lần này trái tim còn không có vỡ vụn, chỉ là đau đớn mà thôi. Tại bàn tay kia dán tại lục thần trước ngực thời điểm, lục thần cũng bắt lấy bất lực phản kháng cái thân ảnh kia. Bởi vì tay trái hắc ám chi lực tràn ngập duyên cớ, bị bắt lại về sau, cả người hắn năng lực đều bị lục thần phong ấn. Ngươi làm sao không có việc gì? Cái thân ảnh kia mặc dù bị bắt lại, nhưng hắn càng quan tâm mình vì sao không có thương tổn đến trước mắt man nhân. Đối với cái này, lục thần hồi phục một câu: có thể để cho thương tổn của ta chuyển di phát động. Ngươi năng lực không tệ a. Bất quá, ngược lại là không nghĩ tới cái này nho nhỏ quỷ cảnh vậy mà. Ân, ngươi là cái này quỷ cảnh nguyên bản điểm tựa. Lục thần nguyên bản thật bất ngờ cái này quỷ cảnh bên trong lại có thực lực không tệ tà ma. Nhưng hắn rất nhanh nghĩ đến, đây chính là quỷ cảnh bên trong nguyên bản điểm tựa. đối kháng Vân Châu đại quân cường giả, ngược lại là Hắc Ám thần nữ cùng Cự Long Ano là ngoại lai. Cẩn thận cảm giác một chút trước mắt tà ma trạng thái về sau, Lục Thần càng là kinh ngạc phát hiện, cái này tà ma vậy mà cũng là thần tử. Đột nhiên phát hiện để Lục Thần ngạc nhiên cười một chút. Ngươi năng lực không tệ. Lục Thần cười, kia năng lực bị phong ấn. Cả người bị Lục Thần đại thủ cầm thần tử, mặc dù trong lòng đang mắng mẻ, nhưng nhìn trước mắt man nhân tiếu dung, hắn cũng chỉ có thể cười. Muốn để trước mắt man nhân vương tử cao hứng, từ đó buông tha mình một cái mạng. Tạ ơn khen, chỉ là cười đáp một nửa, hắn nụ cười trên mặt liền biến thành hoảng sợ. Lục Thần bàn tay dùng sức, đem hắn trực tiếp bóp chết. Nhìn xem tử vong thời điểm, trên mặt còn có vẻ tươi cười thần tử. Lục Thần sờ lên cái ót, tà ma thật sự là kỳ quái. Trước khi chết lại còn cười, lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Lục Thần miệng rộng một trương, liền đem tử vong thần tử nuốt xuống, đồng phát động sơi tái. Mặc dù nguyên bản chuẩn bị thôn phệ Hắc Ám thần nữ, nhưng Hắc Ám thần nữ năng lực xem xét chính là mị lực cái này một loại, đối ta vô dụng. Nghĩ đến mình hóa thành trăm mét chân thân đi dụ hoặc người khác, dù là Lục Thần tâm trí kiên định, vẫn là cảm thấy một tia ác hàn. Vẫn là cái này thần tử tốt, liền dùng cái này thần tử đến bổ xong ta sau cùng sơi tái đi. Nuốt vào Hắc Ám thần tử về sau, Lục Thần cũng nghĩ đến công kích của hắn. Lúc này, Lục Thần đã phản ứng lại, kia thần tử năng lực hẳn là không gian loại, còn không phải thuấn di loại này đại chúng loại không gian, mà là như tham vân thủ, có thể xuyên thấu vật thể, trực tiếp làm bị thương người khác yếu hại. Lần thứ nhất đụng phải nó chính là nghĩ xoắn nát Lục Thần đầu óc. Tà ma năng lực quá mức quỷ dị, Hắc Ám thần nữ hẳn là cùng Hắc Ám thần tử đồng dạng có che đậy năng lực. Dựa vào cái này năng lực, nàng mới có thể chạy ra truyền kỳ đuổi bắt. Vừa rồi nàng bị ta phát hiện, cũng không phải bởi vì run sợ mà bại lộ, mà là chủ động câu dẫn ta mắc lừa, cùng sử dụng che đậy năng lực ẩn giấu đi cái không gian này thần tử, muốn chơi lén ta một tay. Quả nhiên, cái này thế giới quá nguy hiểm, một không cẩn thận liền sẽ lật thuyền trong mương a. Vừa rồi nếu không phải ta cơ trí, vừa rồi cái kia thần tử tựa như thành công, nhưng cũng là ta phản ứng nhanh. Nếu như hắn không bắt ta trái tim, mà là bắt ta đầu óc, ta vẫn là không có việc gì. Thương tổn của ta chuyển di giống như còn có nhiều lần. Phục sinh năng lực một lần cũng không có phát động. Nghĩ như vậy, Lục Thần cuối cùng chỉ có thể nói một câu. Da thịt vô địch, kiếm thánh, liền nên gia tăng, còn sống mới có chuyển vận. Tại Lục Thần cảm thán thời điểm, hệ thống thanh âm cũng liên tiếp vang lên. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ giết chết thiên thủ thần tử. Chúc mừng túc chủ, thu được 240 vạn điểm rèn luyện. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ sử dụng sơi tái thôn phệ thần tử, nhưng túc chủ vừa vặn dung hợp qua chân linh, hiện thân thể gen còn không có bình phục, không cách nào lại lần thôn phệ chân linh. Phải chăng rút ra chân linh bên trong thần tính, không lấy ra, dùng điểm rèn luyện gia tốc gen khôi phục. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ tiêu hao 240 vạn điểm rèn luyện. Chúc mừng túc chủ, gen thu được bình phục, dung hợp thần tử chân linh sau cần nghỉ ngơi 7 ngày. Cái này 7 ngày nếu như dựa vào điểm rèn luyện đến khôi phục lời nói, cần 3 triệu điểm rèn luyện. Nhưng từ Lục Thần hoàn toàn tiêu hóa Hắc Ám thần tử đến bây giờ đã qua một đoạn thời gian, thân thể gen đã tại thời gian trôi qua hạ bình phục không ít. Cho nên, vẻn vẹn cần 240 vạn điểm rèn luyện là được rồi. Vậy mà đúng lúc là giết chết thần tử đoạt được. Cái này thần tử có duyên với ta a, gen bình phục vẫn là như trước kia đồng dạng. có dòng nước ấm tại lục thần trong thân thể xuất hiện, cũng cấp tốc lưu chuyển toàn thân, để lục thần có tắm suối nước nóng bình thường hưởng thụ. Mà đang hưởng thụ qua đi, chính là thôn phệ chân linh. Bất quá, thiên thủ thần tử năng lực mặc dù không sai, lại không giống hắc ám thần tử như thế đem mình chân linh cường hóa đến cực hạn. Bởi vậy, lục thần có thể tốn hao điểm rèn luyện tăng lên thiên thủ thần tử chân linh. Mà lần này, lục thần trọn vẹn hao tốn 10 triệu điểm rèn luyện, để tự thân nguyên bản hơn 3.000 vạn điểm rèn luyện biến thành 2.400 vạn. Lúc này mới đem thiên thủ thần tử chân linh cường hóa hoàn tất. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ tiêu hao 100 vạn điểm rèn luyện cường hóa thiên thủ thần tử chân linh đinh. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ tiêu hao 100 vạn điểm rèn luyện cường hóa thiên thủ thần tử chân linh. Liên tiếp 10 vang về sau, hệ thống nhắc nhở mới xảy ra cải biến. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ tiêu hao đại lượng điểm rèn luyện, thiên thủ thần tử chân linh phát sinh chất biến. Lần nữa chất biến cần 3 tỷ điểm rèn luyện, phải chăng tiếp tục tăng lên, không tăng lên, dung hợp, 3 tỷ dù là đem lục thần bán, hắn cũng nắm không đủ. Theo lục thần hạ lệnh dung hợp, thiên thủ thần tử chân linh liền hóa thành một dòng nước nóng, lưu chuyển lục thần toàn thân, để hắn gen thu được cải biến. Chỉ là, lần này dung hợp về sau, lục thần lấy được lực lượng gia trì không nhiều, cũng không phải là vừa rồi thần tử không mạnh, mà là lục thần đến gen cực hạn, còn lại lực lượng dù là lưu chuyển toàn thân, cũng vô pháp để hắn lực lượng tăng trưởng. Biểu hiện này ở bên ngoài, chính là lục thần thân cao chỉ tăng trưởng 0.1 mét. Đến tận đây, lục thần nhục thân vì 9.99 mét, còn tốt. Đột phá lực lượng mặc dù lãng phí, nhưng dù sao cũng so sơ tái thôn phệ xong, ta còn không có đến cực hạn càng tốt hơn. Tại nhục thể tăng trưởng thời điểm, thiên thủ thần tử bản chất nhất đồ vật cũng đang hướng phía lục thần thân thể dung nhập. Mà hệ thống băng lãnh thanh âm cũng từ đó vang lên. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ thôn phệ thiên thủ thần tử thu được một lần kỹ năng dung hợp cơ hội. Bởi vì túc chủ tiêu hao đại lượng điểm rèn luyện để thiên thủ thần tử thần tính phát sinh cải biến. Hiện túc chủ có thể từ trở xuống 3 cái kỹ năng bên trong tuyển chọn một hạng cố hóa tự thân. 6 tay, thiên thủ chi thần hoặc là nói thiên thủ chi ma là một con mọc ra ngàn cánh tay quái vật. Thiên thủ con trai là thiên thủ chi ma dòng chính. Túc chủ thôn phệ nó chân linh thu được mọc ra nhiều con cánh tay năng lực bàn tay vô hình. Dung hợp cánh tay khái niệm, túc chủ nhưng điều khiển vô số bàn tay vô hình trưởng công kích địch nhân. Mà nữ giáo lười biếng đại tế ti năng lực, không gian chi thủ, thiên thủ chi ma mỗi cái cánh tay đều có một loại đặc thù năng lực. Túc chủ chỗ thôn phệ thần tử có là không gian chi thủ. Túc chủ dung hợp về sau, nhưng làm không gian năng lực cố hóa tại hai tay bên trong. Để hai tay tự do xuất nhập không gian, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.